Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Bị ngươi truyền nhiễm. Ngươi làm gì? Nhậm Học Phong hỏi. Nhậm Hàm Vũ chỉ Lâm Thành Phi, đương nhiên nói ra, đương nhiên là đi theo hắn. Từ giờ trở đi, hắn đi nơi nào ta liền đi nơi đó, thẳng đến xác định ta không có nguy hiểm mới thôi. Không được, Lâm Thành Phi trực tiếp cự tuyệt nói. Trai gái khác nhau, huống hồ thúc thúc cùng A-di cũng sẽ không đáp ứng ngươi hồ nháo như vậy. Này làm sao có thể nói là hồ nháo, Nhậm Hàm Vũ ngoan ngoãn nói ra. Ta không muốn chết, ngươi thì bảo hộ ta mấy ngày nha. Ngươi cùng ta ca quan hệ tốt như vậy, cũng sẽ không chiếm ta tiện nghi. Người nhà của ta đối ngươi là 100 cái yên tâm. Lâm Thành Phi bị nàng tức giận cười ra tiếng, chỉ có thể nói với Nhậm Học Phong, quản quản ngươi muội muội. Nhậm Học Phong nghiêm túc nói, Phi ca, ta cảm thấy Tiểu Vũ nói vô cùng có đạo lý. Vì nàng an toàn, ngươi muốn không chỉ ủy khuất mấy ngày, chỉ cần tùy thân đánh lấy cái kia bài thơ, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chung quy vẫn là ngươi so sánh đáng tin một điểm. Nhậm Học Phong vừa cười vừa nói, ngươi là thầy thuốc, bảo hộ bệnh nhân an toàn, thiên kinh địa nghĩa, không cần nói còn có chúng ta cái tầng quan hệ này ở chỗ này đây. Ngươi thì không sợ ta thừa cơ đem ngươi muội muội ngoặt lên giường. Lâm Thành Phi uy hiếp nói ra, chúng ta tại một cái túc xá cũng không phải một ngày hai ngày. Ta là dạng gì ngươi? Ngươi rõ ràng rất sói tính phát tác thời điểm, cũng mặc kệ nàng có phải hay không là ngươi muội muội. Chỉ cần ngươi không bội tình bạc nghĩa, mặc kệ ngươi đối Tiểu Vũ làm cái gì, ta đều không ý kiến. Nhậm Học Phong rất thẳng thắn nói ra. Ngoạn tào, ngươi còn là người sao? Lâm Thành Phi nhịn không được chửi một câu. Vậy mà thân thủ đem ngươi muội muội hướng trong hố lửa đẩy. Ba người xuống lầu, Nhậm Tiếu Ý cùng Tiêu Tú Thanh lập tức nghênh tới, lo lắng hỏi, Lâm thần y, thế nào, Tiểu Vũ không có sao chứ? Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, Nhậm Hàm Vũ lập tức nhảy dựng lên nói ra, có việc, chuyện gì xảy ra? Nhậm Tiếu Ý hỏi, mấy ngày nay ta phải đi theo Lâm thần y bên người. Không phải vậy tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nhậm Hàm Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, chỉ có Lâm thần y có thể cứu ta, thế nhưng là, hắn không nguyện ý để cho ta đi theo hắn. Nhậm Tiêu Ý cùng Tiêu Tú Thanh nghe vậy, lập tức cầu khẩn nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm thần y, vô luận như thế nào, cũng mời ngươi mau cứu Tiểu Vũ a. Chúng ta thì một đứa con gái như vậy, nếu là hắn ra chuyện, chúng ta hai cái có thể thật không biết sống sót bằng cách nào. Lâm Thành Phi còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn uy hiếp hai vị này trưởng bối, nói các ngươi nữ nhi theo ta phải có tùy thời hy sinh thân thể chuẩn bị. Hắn ra mặt còn không có dày đến loại trình độ này, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cùng Nhậm Hàm Vũ ra cửa lớn, lên xe, Lâm Thành Phi không nói một lời thì lái xe rời đi. Ngươi sinh khí? Nhậm Hàm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta tức cái gì? Có ngươi dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nữ cả ngày đi theo cái mông ta phía sau, ta cao hứng còn không kịp đây. Ngươi chính là sinh khí? Nhậm Hàm Vũ ủy khuất nói ra, ta biết ngươi không muốn mang lấy ta, thế nhưng là, chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới có cảm giác an toàn a. Đã muốn cùng ta, vậy thì phải mỗi thời mỗi khắc đều đi theo. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói ra, liền xem như ta tắm rửa, đi nhà xí, cũng không thể ngoại lệ. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhậm Hàm Vũ buồn bực nói, không thể nào, ngươi tắm rửa ta làm sao cùng? Cùng ta cùng nhau tắm a. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra. Nhậm Hàm Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi gương mặt kia nhìn nửa ngày. giật mình gật đầu nói, ta xem như nhìn ra, ngươi là đang đùa giỡn ta. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi còn không tính quá đần, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối mặt Lâm Thành Phi đùa giỡn, Nhậm Hàm Vũ chỉ có thể rưng rưng ủy khuất cầu toàn. Chờ một lúc, Nhậm Hàm Vũ gặp đi bộ càng ngày càng nhìn quen mắt. Không khỏi lại hỏi, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Lâm Thành Phi nói ra, đi Tây Ninh đường, hiện tại giữa ban ngày. Đến đó làm gì? Nhậm Hàm Vũ không mang theo không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Nếu như ngươi muốn bắt quỷ lời nói, không phải cần phải tại trời tối người yên thời điểm sao? Ai nói ta muốn bắt quỷ? Lâm Thành Phi hỏi, ta chỉ là muốn đi qua nhìn một chút mà thôi. Nhậm Hàm Vũ không nói lời nào. Rất nhanh, đến Tây Ninh đường cái kia ra chuyện ngã tư đường. Lâm Thành Phi đem xe dừng ở ven đường, cùng Nhậm Hàm Vũ cùng đi xuống xe. Lâm Thành Phi đứng tại ven đường, bình tĩnh nhìn lấy giữa lộ. Nếu như không có đoán sai, chỗ đó hẳn là ra chuyện địa phương. Nơi này vẫn là xe tới xe đi, chí ít theo người bình thường, nơi này cũng không hề có sự khác biệt. Giống như trước mấy ngày sự cố xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Thế nhưng là, ở trong mắt Lâm Thành Phi, nơi này nhưng lại có trùng thiên oán khí. Oán khí cùng tức giận, sát ý, các loại cảm xúc tiêu cực, bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi. Làm sao? Nhậm Hàm Vũ lại gần hỏi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Xem ra, vị này người chết thời điểm, cần phải có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Đồng dạng ra sự cố chết người, không có nồng như vậy liệt cảm xúc tiêu cực, có việc cần hoàn thành, tuy nhiên lại bị người đâm chết, trong lòng phẫn hận, không cam lòng trùng thiên, cho nên mới sẽ xuất hiện tại loại này, thân mật muốn tìm kẻ chết thay tình huống. Nhậm Hàm Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể cùng loại đồ vật này câu thông sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, có thể. Nhậm Hàm Vũ lập tức lui về phía sau mấy bước, trợn tròn ánh mắt, vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười nói, sợ hãi, không có, không có. Nhậm Hàm Vũ ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa đi trở về Lâm Thành Phi bên người. Chỉ là có chút kinh ngạc a, cho nên a, loại sự tình này, ta vẫn luôn không thế nào nguyện ý nói cho thường nhân. Nói cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ không coi ta là người bình thường. Lâm Thành Phi thở dài, trên thế giới vốn là có rất nhiều chưa biết sự tình. Mà nhân loại, đối loại này chưa biết sự tình, luôn luôn đều lòng mang hoảng sợ. Nhậm Hàm Vũ cũng nói theo, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị thương tổn. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy cảm khái? Nhậm Hàm Vũ lườm hắn một cái. Còn không phải bị ngươi truyền nhiễm. Hai người chính tại cái này vừa nói chuyện, đã thấy một chiếc xe đột nhiên mãnh liệt dừng ở ven đường. Ngay sau đó, vài tiếng kinh hô truyền đến. Không bao lâu sau, chỉ thấy một cái lão nhân kéo lấy một người trẻ tuổi xuống xe. Bên người còn theo một cái bụng lớn nữ nhân. Người trẻ tuổi đã hôn mê. Lão nhân kia rất là phí sức đem người trẻ tuổi làm ra xe. Sau đó thì đi thẳng tới ven đường. Lo lắng quát, chuyện gì xảy ra? Xe làm sao vào lúc này xảy ra vấn đề? Phụ nữ có thai nước mắt chảy liếc một chút. Bối rối nói ra, cha, ta cũng không biết a. Xe này vừa bảo dưỡng qua. Ai biết hội vào lúc này đột nhiên xảy ra vấn đề? Ngài đừng có gấp. Ta lập tức đi cản chiếc xe. Ngay lập tức đi. Đừng nói nhảm. Ngươi cái này sao chổi. Nhanh đi. Muốn là Thư Sơn thật ra chuyện, ta và ngươi không xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.